Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 473, toàn diện bùng nổ. Không trung âm trầm, mây đen dập trời, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hạ mưa to. Trình Giảo Kim nhìn dưới thành những quân phản loạn kia, quay đầu cười nói, bệ hạ ẩn núp nhiều năm như vậy. Ngay tại các loại hôm nay sao? Tần Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngụy Vương hay lại là trùng động, cầm trong tay thiên lý nhãn nhìn một chút rồi nói ra. Phía dưới trấn hải pháo ước chừng có thể có 200 môn. Ở một bên Lý Tĩnh trong thành lầu đi ra. Nhẹ nhàng nói. Trường An thành tường, sớm đã dùng xi măng gia cố qua không dưới 2 lần. Coi như là trấn hải pháo hỏa lực. Muốn công phá thành tường cũng cần 2 ngày. Lý Tích sau lưng hắn đi ra, nhẹ giọng cười nói, 2 ngày đã đủ rồi. Có mấy vị này tướng lĩnh ở, có thể nói này chàng chiến tranh gần như đã không có gì huyền niệm. Lý Thế Dân cũng không có tự mình tới, loại này bị con mình tạo phản, dọc theo đường đi trực tiếp đánh tới Trường An thành trải qua. Bây giờ hắn vẫn không thể tiêu hóa đối phương đại quân đã tại cách thành ngoại thập bên trong tả hữu địa phương hạ trại. Vài tên sứ giả bộ dáng nhân cưỡi ngựa đi tới dưới thành tường cao giọng hô, người trong thành nghe, Ngô Vương lần này tới chỉ là vì để cho thái tử thối vị. Thái tử thất đức, mấy năm nay gian dâm cướp bóc vô số, hình phạt tràn đầy, trời cao bất mãn, cố hàng ôn dịch. Nếu như không để cho thái tử thối vị, sợ là ôn dịch sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa. Vèo, dưới thành sứ giả lời còn chưa nói hết, một mực mũi tên mang theo tiếng xé gió bay tới. Tên kia sứ giả thậm chí không có phản ứng kịp, liền bị mũi tên nhọn bắn thủng cổ họng. Sau lưng vài tên đồng hành sứ giả thấy vậy quay đầu chạy. Trên tường thành, Trình Giảo Kim lúc này mới để tay xuống trung cung tên. Quay đầu nhẹ nhàng nói, cùng những thứ này phản tặc không cần nhiều lời. Phải tất cả nhân viên tru diệt. Trên tường thành vài tên đại tướng, khóe miệng cũng gợi lên một tia độ cong. Này chàng chiến tranh, đối với bọn hắn mà nói, càng giống như là một trò chơi. Bên trong hoàng cung, Lý Thế Dân chính an ủi trưởng tôn hoàng hậu. Từ biết được Ngụy Vương tạo phản tin tức sau này, trưởng tôn hoàng hậu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, vì trêu chọc nàng vui vẻ. Lý Thế Dân những ngày qua là sầu chết rồi. Lúc này Lý Thừa Càn cũng trong hoàng cung, an ủi trưởng tôn hoàng hậu. Lý Minh Đạt ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu trong ngực, nhìn mẫu hậu khóc, nàng đôi mắt nhỏ cũng hồng hồng. Trưởng tôn hoàng hậu không muốn để cho nhiều người như vậy vì nàng lo lắng. Cường sắp xếp nụ cười nói, các ngươi không cần như thế. Không việc gì, ta không sao. Lý Thế Dân động tình kéo trưởng tôn hoàng hậu tay nói, yên tâm đi, trẫm nhất định sẽ lưu kia nghịch tử một mạng. Dù nói thế nào, hắn là như vậy trẫm con trai. Trưởng tôn hoàng hậu động tình nhào tới Lý Thế Dân trong ngực khóc. Kể lể, bệ hạ, con mắt của Lý Thế Dân cũng có chút đỏ lên. Lý Thái vẫn là hắn thích nhất hài tử. Hắn cho Lý Thái vô số lần cơ hội. Không nghĩ tới Lý Thái hay lại là đụng chạm tới hắn nghịch lân. Lý Thái cùng Cao Câu Ly Nhân tiếp xúc. Hắn biết, cùng thế gia nhân vương vấn không dứt được. Hắn cũng biết, nhưng hắn cảm thấy, con mình hẳn sẽ lạc đường biết quay lại. Coi như chờ đến ôn dịch bùng nổ, hắn cũng chỉ là phẫn nộ, nhưng hắn hay lại là tin tưởng con mình sẽ lãng tử hồi đầu. Kết quả thực tế chính là Lý Thái không chỉ có không có lạc đường biết quay lại, ngược lại hung hăng cho hắn một bạt tai. Khi đó thực ra chờ đợi Lý Thái cũng chỉ còn lại có một cái kết quả. Lý Thế Dân là dựa vào đến cái gì lập nghiệp, lại vừa là dựa vào cái gì làm hoàng đế? Bởi vì Tô Bạch cái này tiểu hồ điệp ảnh hưởng, vốn nên ở trinh quan 7 năm sẽ chết đi Lý Uyên, bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng ở trong cung. cho Lý Thế Dân chế tạo đệ đệ muội muội. Lý Thái tạo phản là muốn cho Lý Thế Dân cũng trở thành như vậy. Này Giang Sơn, chỉ có thể là một người Giang Sơn. Đó chính là hắn Lý Thế Dân. Tướng quân, quốc nội truyền tới tin tức, Ngụy Vương tạo phản, Cao Câu Ly, Hầu Quân Tập vừa mới tấn công xong tới hai tòa thành trì. Chỉ nghe thấy lính liên lạc tin tức này, lúc ấy ngẩn ra, nhận lấy mật thư nhìn một cái, không khỏi giận dữ, loại đại sự này, tại sao hắn trễ như vậy mới nhận được tin tức? Hầu Quân Tập lâm vào tình thế khó xử mức độ, hắn là Ngụy Vương hệ phái nhân, chỉ có Ngụy Vương thành công tạo phản, hắn mới có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực địa vị. Nếu không chờ đến thái tử lên ngôi, mặc dù sẽ không bắt hắn thế nào, nhưng là trong tay binh quyền tuyệt đối là không giữ được. Mà đối với một cái võ tướng mà nói, này binh quyền thì tương đương với nửa cái tánh mạng. Nếu như hồi viên, cần muốn đem gần một tháng, nhanh hành quân cũng phải nhị 10 ngày tả hữu. Lớn như vậy quân trở về cũng không có sức chiến đấu. Vậy còn không như không đi trở về. Tĩnh các loại tin tức, nếu như tối hậu Ngụy Vương thắng, tay mình cầm đại quân, hắn cũng cần dùng đến chính mình, không thể nào tá ma giết lừa. Nếu như Ngụy Vương thua, chính mình mang binh bằng nhau Cao Câu Ly, đồng dạng là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Hầu Quân Tập trực tiếp xé trong tay mê tín, lạnh lùng nói, tiếp tục tiến công, chúng ta liền bây giờ đoán hồi viên cũng không kịp rồi. Ngược lại có thể cho Cao Câu Ly thừa cơ lợi dụng. Nếu như quân phản loạn cùng bọn họ trong ngoài giáp công, vậy chúng ta coi như tổn thất lớn rồi. Phải, lính liên lạc tự nhiên không dám có ý kiến gì. Lúc này phàm là dám nói một chữ, không. Đợi chờ mình kết quả nhất định phải chết. Tấn công, Hầu Quân Tập tiếng giống giận truyền khắp toàn bộ quân doanh. Tấn công, tấn công, lính liên lạc truyền đạt Hầu Quân Tập mệnh lệnh. Nhất thời trước mặt công thành quân đội càng cuồng bạo. Cao Câu Ly Vương Đô, Lý Tiên Sinh, bây giờ bản vương đã mất đi hai tòa thành trì, còn là không phải thời cơ sao? Cao Câu Ly Vương Đô, quốc vương có chút phiền não qua lại độ bước. Lý Hoài liền ngồi đối diện hắn, nghe quốc vương hỏi, hắn khẽ gật đầu một cái nói, bây giờ còn không phải lúc, còn không phải lúc. Đại đường quân đội tấn công càng sắc bén. Bây giờ đến xem, bọn họ không hề có một chút nào hồi viên dáng vẻ. Tiếp tục như vậy đừng nói là tấn công đại đường rồi. Có thể hay không phòng thủ được cũng là cái vấn đề. Lý Hoài an tĩnh ngồi đối diện hắn, nhìn quốc vương có chút an không chịu được dáng vẻ, nhẹ nhàng nói, còn không phải lúc. Quốc vương cường ép phẫn nộ ngồi đối diện hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hoài hai mắt nói, cũng cho tới bây giờ, Lý tiên sinh còn không tính đem ngươi kế hoạch đều nói cho bản vương sao? Bây giờ ta ngươi đều là một chiếc thuyền thượng nhân, Cao Câu Ly nếu như chiến bại, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Lý Hoài nhẹ nhàng gật đầu nói, bệ hạ, ta đã có qua một lần thất bại, cho nên lần này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không thất bại. Bệ hạ, bên ngoài cung có một tên tín sứ, bảo là muốn tìm Lý tiên sinh. Bên ngoài cửa cung vang lên người làm thanh âm. Lý Hoài trên mặt lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía quốc vương nói, đến lúc rồi, ngoặc kép chấm chấm, tướng quân, Cao Câu Ly quân đội bắt đầu phản công. Vốn là một mực phòng thủ Cao Câu Ly nhân, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng phản kích. Cao Câu Ly nhân bắt đầu không sợ chết, cái này làm cho trước thói quen đối phương phương thức phòng thủ đại đường nhân tổn thất nặng nề. Hơn nữa, này cũng chỉ là bắt đầu. Cao Câu Ly tất cả nhân viên trên dưới, vô luận già trẻ đều bắt đầu điên cuồng tấn công đứng lên. Toàn bộ Cao Câu Ly, trong nháy mắt tất cả nhân viên giai binh, trấn tà quân cũng còn khá. Dù sao ai tầm hoàn mỹ, binh lính cường hãn, còn lại binh lính bình thường liền đề kháng không nổi rồi. Trong nhấp nháy tổn thất nặng nề, một đêm đi xuống, chiến tổn lại đi đến kinh khủng 10.000 người. Ngày đó hầu quân tập biết chiến tổn thời điểm, còn cho là mình là xuất hiện cái gì nghe nhầm rồi. Có thể buổi tối hôm đó, Cao Câu Ly Nhân liền hung hăng cho hắn một bài học. Dạ Hắc Phong Cao, Cao Câu Ly Nhân lại thừa dịp ban đêm che chở, buông tha thành trì phòng thủ, trực tiếp giết tới đại đường trong quân đội đại doanh. Đối phương bỏ ra 10.000 người giá, đại đường lại bỏ ra 20.000 người. Nếu như là không phải có Trấn Tà quân thực lực kinh khủng ở, chiến tổn chỉ có thể lớn hơn. Mộng Sinh, Meng Sang, hầu quân tập nổi giận, mang theo Trấn Tà quân mãnh truy, lại lâm vào đối phương trong vòng vây. Trong một đêm, hầu quân tập đại quân liền chỉ còn lại không tới 70.000 người. Trong một đêm, long trời lỡ đất, hầu quân tập không thể không lần nữa suy nghĩ chính mình kế hoạch. Có phải hay không là hẳn sửa đổi một chút, bây giờ chỉ còn lại 70.000 người. Khổ công Cao Câu Ly ít nhất cũng phải 1 tháng. Hơn nữa hắn cũng nghĩ không thông, Cao Câu Ly sao bỗng nhiên giữa thay đổi như vậy có tấn công tính đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Câu Ly lần nữa phát động công kích. Lần này công kích càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp. Hơn nữa lần này tấn công, phần lớn đều là Cao Câu Ly lão nhân. Những thứ kia lão nhân trong tay cầm đơn sơ vũ khí, gắng gượng đi dùng tánh mạng bính sát. Thường thường 4-5 người mới có thể thay cho đại đường 1 người. Đại đường quân đội trong lúc nhất thời lại bị loại này kinh khủng đấu pháp có chút làm sợ. Cộng thêm Cao Câu Ly khắp nơi phát ra Ngụy Vương tạo phản, bây giờ đã tấn công đến Trường An tin tức, không ít tướng sĩ đều có chút tâm thần có chút không tập trung đứng lên. Trong quân nhắc lên tin tức này nhân, mặc dù đều bị chém đầu, nhưng bọn hắn càng như vậy, các tướng sĩ lại càng có thể xác nhận tin tức này chân thực. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày mà thôi, phảng phất hết thảy đều đã kinh thiên sới đất che. Bây giờ hầu quân tập là rút lui cũng là không phải, không rút lui cũng là không phải, hoàn toàn bị Cao Câu Ly nhân buộc ở Cao Câu Ly, không thể động đậy. Quỷ Vương quân trải qua ngày hôm đó quét dọn, đã hoàn toàn khôi phục ổn định. Sáng ngày thứ hai, tới đón tay Quỷ Vương quân nhân lại là Trình Sử Mặc. Đơn giản đóng sau khi nhận lấy, Trình Sử Mặc liền trở thành Quỷ Vương quân đệ tam nhậm thống soái. Quỷ Vương quân lão nhân đều biết, Trình Sử Mặc là cùng nhà mình hầu gia chung một phe nhân. Cho nên Trình Sử Mặc nắm giữ Quỷ Vương quân tốc độ nhanh lạ thường. Một ngày một đêm thời gian, Quỷ Vương quân trên dưới cũng đã toàn bộ bị Trình Sử Mặc nắm trong tay. Tạo thành phản kháng chừng 1.000 nhân, cũng bị Trương Trung dẫn người toàn bộ chém chết. Mãi cho đến bây giờ, là Lục Tử mới hướng mọi người giải thích, nguyên lai Trương Trung trước làm đều là nhẫn nhục phụ trọng. Nếu như ngay từ đầu tất cả mọi người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, như vậy kết quả cuối cùng chính là sẽ bị Cổ Minh tìm được cớ đem tất cả mọi người đều khai trừ ra Quỷ Vương quân. Này tấm chó cắn chó tình cảnh mới là bọn hắn tối muốn thấy được. Vì vậy Trương Trung tương kế tựu kế, ngoài mặt một bộ hiến mị dáng vẻ, làm hết sức cất giữ Quỷ Vương quân lực lượng. Nếu như là không phải Trương Trung tồn tại, những thứ kia trước bị trách phạt nhân khả năng cũng bởi vì kia ngắn ngủi 2 câu mà bị đuổi hoặc là giết chết. Bây giờ Quỷ Vương quân thống soái tối cao Trình Sử Mặc, thủ hạ 2 đại phó tướng Tả Vệ thống soái Trương Trung, Hữu Vệ thống soái La Lục Tử, Quỷ Vương quân 30.000 người ngay tại trong tường thành là thứ 1 đạo phòng tuyến. Vô luận là ra khỏi thành công kích hay lại là phòng thủ đều là tuyến đầu. Trình Giảo Kim làm cho mình đích trưởng tử ở tuyến đầu, cũng là gián tiếp tỏ rõ chính mình quyết tâm. Ngay tại sắp vào đêm thời điểm, đợt thứ nhất công kích bắt đầu, rầm rầm rầm, từng trận pháo tiếng vang lên. Đối phương trấn hải pháo, mục tiêu rõ ràng là thành tường nóc, ở đó đặt đại đường trấn hải pháo. Bất quá đối phương có thể là bởi vì chưa quen thuộc thao tác, chính xác rất kém cỏi, cũng không có đi đến trên tường thành trấn hải pháo, ngược lại là rơi vào trên tường thành. Trường An thành tường đã sớm tân trang qua 3-4 lần, bên ngoài mặc dù là gạch xanh, bên trong nhưng là xi măng cốt thép. Bằng vào loại này thô ráp hỏa pháo, rất khó đối thành tường tạo thành uy hiếp gì. Quỷ Ương quân, trên tường thành, Trình Giảo Kim đột nhiên hô. Dưới thành tường đã sớm chuẩn bị xong Trình Sử Mặc trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành tường phương hướng hô. Ở, chuẩn bị tấn công, đầy trời pháo binh kẻ hở. Trình Giảo Kim lớn tiếng hô lên những lời này. Trình Sử Mặc chỉ cảm giác mình trên người máu tươi đều sôi trào. Cao giọng trả lời, phải. Trình Sử Mặc phóng người lên ngựa, sau lưng Quỷ Vương quân chỉnh tề phảng phất như là một người như thế. Hết thảy phóng người lên ngựa, tay cầm mã sóc hoành tại thân thể phía bên phải. Tất cả nhân viên cũng trành lên trước mặt cửa thành. Cửa thành mở rộng ra thời điểm, chính là bọn hắn công kích thời điểm. Hộ huyện, rất nhanh thì Tô Bạch bị Ngụy Vương cho quà nhỏ. Hai cái tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, ước chừng giết chết Tô Bạch hơn 50 người ám vệ. Cũng may cuối cùng, Phạm Vô Cứu đột phá. Hai gã tiểu tông sư đề phòng cao thủ, hiện tại cũng chém đầu. Thi thể rớt tại hộ huyện tân xây cất trên thành tường. Kế hoạch thật so ra kém biến hóa nhanh. Bây giờ nhìn lại, Trường An nếu so với hộ huyện nguy hiểm quá nhiều. Bây giờ Tô Bạch đã có nhiều chút hối hận, đem cả nhà cũng đưa đến Trường An đi rồi. Tăng cường phòng thủ, không thể bởi vì bây giờ còn chưa có người tới, chúng ta liền buông lỏng cảnh giác. Tăng cường phòng thủ, trên thành tường, Đường Sư cùng Hàn Lão Hổ không ngừng hét to. Đường Sư phụ trách xây cất càng nhiều phòng vệ thiết thi. Hàn Lão Hổ chính là thiết lập tuần tra đường đi, tăng cường dân binh huấn luyện. Bên trong thư phòng Tô Bạch ngồi ở trên một cái ghế, chân lại không có hình tượng chút nào đặt ở trước mặt trên bàn. Vương Tiểu Bảo ngồi ở hắn bên trái trên cái băng, trong tay nắm một nhóm phong thơ nói. Hầu ra, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, tin tức truyền tốc độ có chút chậm. Tô Bạch gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, bây giờ lấy cái gì truyền tin tức? Vương Tiểu Bảo trả lời, thời kỳ chiến tranh, không cách nào sử dụng bồ câu đưa thư, bại lộ tỷ lệ quá lớn. Bạch Ngọc Lâu bởi vì sợ nội gian nguyên nhân, bây giờ cũng cơ hồ không có sử dụng, truyền tin tức chỉ có thể dùng Tứ Hải Thương Hội con đường. Tô Bạch quay đầu hỏi, bây giờ còn có nhân làm ăn? Vương Tiểu Bảo gật đầu, theo rồi nói ra, có. Bất quá rất ít. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, những người này lá gan thật đúng là lớn, thật là đem tiền nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn a. Tô Bạch duỗi rồi một cái đại đại vươn người, bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh xuất ra ở trên người hắn, ấm áp rất là thoải mái. Nếu như không có chiến tranh, đây thật là một cái thích hợp ngủ trưa khí trời a. Tiểu Bảo, ta ở. Hầu ra, ngươi xem hài tử của ta đều nhanh ra đời, ngươi có phải hay không là cũng nên lập gia đình? Vương Tiểu Bảo mặt đằng một chút liền đỏ lên. Tô Bạch cười nói, ta xem bên trong Lý Nguyệt Nhu cái kia tiểu nha đầu, nhìn ánh mắt của ngươi liền có cái gì không đúng, nàng có thể là thèm thuồng ngươi sắc đẹp. Vương Tiểu Bảo lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ có chút duy trì không nổi nữa. Cà Lâm nói, hầu ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.